Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, một góc của băng sơn. Gần nhất thu một ít kịch bản, chấm ngoặc kép, chúc mừng hội tới gần chấm dứt thời điểm, vội vàng cả đêm Lý Mộng Như qua cùng La Khải nói chuyện riêng. Người giúp đỡ ta xem một chút, có hay không dường như thích hợp chúng ta. La Khải kinh ngạc, gấp gáp như vậy à. Truy đuổi hung, mới vừa vặn hơ khô thẻ tre. Cự ly chính thức chiếu phim cũng còn có 2 tháng. Tại phòng bán vé tương lai không biết dưới tình huống, Lý Mộng Như liền không thể chờ đợi được mà chuẩn bị tân kịch bản. Tại hắn nhìn tới không khỏi quá sốt ruột điểm. Đâu sốt ruột, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như không cho là đúng nói, ta phải vì công ty sang năm kế hoạch sớm làm chuẩn bị. Nếu như quyết định tiến nhập vòng tròn, như vậy không thể rơi vào người khác đằng sau. Trong nước điện ảnh và truyền hình kịch ngành sản, xuất là khối to lớn bánh ngọt, nhất là vé xem phim phòng 5 tăng trưởng tỷ lệ thế giới thứ nhất. Đối ứng cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Hàng năm đều có tân điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty sát nhập trong vòng. Cũng có đóng cửa rời khỏi. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Lý Mộng Như hiện tại chu bị tân điện ảnh. Không tính là cỡ nào cấp tiến. La Khải cười nói. Người sẽ không sợ. Truy đuổi hung, thâm hụt tiền. Truy đuổi hung, kịch bản là La Khải chọn chúng. Hơn nữa tự mình tham dự cải biên. Lại đảm nhiệm nhân vật nam chính. Nếu như phòng bán vé thất bại dẫn đến Tinh Mộng truyền thông lỗ lá, hắn ánh mắt hiển nhiên cũng rất có vấn đề. Phía trước đồ chưa biết dưới tình huống, Lý Mộng Như như trước để cho hắn tuyển kịch bản. Đối với hắn lòng tin không phải là đại. Chút tiền ấy ta bồi thường được. Lý Tổng rất bá khí. Hơn nữa ta không tin truy đuổi hung hội thâm hụt tiền. Ta đối với ngươi có lòng tin liền đầy đủ. Kịch bản ngày mai ta làm cho người ta đưa qua. Ngươi xem thật kỹ nhìn. Hạ bộ phim chúng ta đầu tư có thể lớn hơn một chút. Truy đuổi hung, xem như Tinh Mộng truyền. Thông thử nước làm, đầu tư ngạch mới chỉ là 2.000 vạn. Hơn nữa Tinh Mộng truyền thông xuất ra hơn một nửa chút vốn kim. Đối với Lý Mộng Như mà nói, xem như tiểu đả tiểu nháo. Trước mắt trong vòng chủ lưu quan điểm là đại đầu nhập đại sản xuất. Mảnh lớn xuất tiền lớn phòng. Giá thành nhỏ điện ảnh thu hoạch cao phòng bán vé tình huống không thể nói không có. Nhưng xuất hiện xác suất chỉ sợ càng ngày càng thấp. Đây cũng là thị trường hoàn cảnh cho phép. Ví dụ như tai to mặt lớn minh tinh mảnh thù thường thường chiếm được đầu tư một nửa thậm chí nhiều. Hơn. Giá thành nhỏ điện ảnh căn bản dùng không nổi. Tại trên thị trường hiệu triệu lực liền yếu quá nhiều. Viện tuyến cũng không vui cho loại này điện ảnh bao nhiêu giấy mảnh. Trừ phi chiếu phim về sau danh tiếng kinh người. Lý Mộng Như đối với truy đuổi hung có lòng tin một nguyên nhân khác. Là bộ phim này có cái rất trọng yếu hợp tác đồng bọn Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình Nghệ Thuật. Trung tâm. Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình Nghệ Thuật Trung Tâm cùng bên trong rạp chiếu phim tuyến quan hệ mật thiết, cho nên tại dãy mảnh thượng có thể có cơ bản cam đoan. Trung quy, truy đuổi hung là một bộ thiên hướng giọng chính phong cách nửa thương nghiệp mảnh. Thuộc về có đủ chính thức bối cảnh bên trong rạp chiếu phim tuyến duy trì mảnh hình. Trước mắt, truy đuổi hung đã định đương nguyên đán. Bên trong rạp chiếu phim tuyến phương diện đem tại xem thử qua bộ phim này. Lại cho suất đối ứng dãy mảnh tỷ lệ. Lạc quan đoán chừng sẽ không ít hơn 15%. Lý Mộng Như đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Kia La Khải còn có thể nói cái gì? Vậy được rồi. Lý Mộng Như cười một tiếng. Nàng hiện tại đối với La Khải toán là phi thường quen thuộc. Biết La Khải tính tình có phần đãi lười, không thích đáng cho điểm áp lực vậy khẳng định là không được. Kỳ thật ngươi cũng có thể chính mình ghi kịch bản a. Ta cảm giác ngươi có năng lực như thế. Lý Mộng Như những lời này để cho La Khải lựa chọn lông mi. Thật muốn nói điện ảnh kịch truyền hình bản, kia tại hắn trong trí nhớ thế nhưng là nhiều vô số kể. Không thể so với âm nhạc tác phẩm tới ít, tìm kiếm suốt mấy cái kinh điển thực vô cùng đơn giản. Nhưng phiền toái a, La Khải cười nói, ngươi quá đề cao ta, hay là trước nhìn xem người khác kịch bản rồi nói sau. Hắn không thể để cho Lý Mộng Như dưỡng thành ỉ lại chính mình thói quen, chỉ cần liền truy đuổi hung mà nói, hắn thẩm duyệt kịch bản, sửa chữa kịch bản, biểu diễn vai chính, sáng tác biểu diễn khúc chủ đề, còn có phối âm phối nhạc. Công tác đã đủ nhiều, cũng là bởi vì truy đuổi hung là Tinh Mộng Truyền Thông đầu bộ phim, là công ty tiến nhập điện ảnh và truyền hình vòng đầu thanh tú. Thất bại ảnh hưởng quá mức không xong, cộng thêm chính mình trách nhiệm chỗ, mới như thế lao tâm lao lực, hạ bộ phim khẳng định không thể lại tiếp tục như vậy thân kiêm nhiều chức. Huống chi vẫn sáng tác kịch bản, muốn không dứt khoát đem đạo diễn sống cũng cho gánh, kia vẫn không thể mệt chết. Tại trọng sinh thế giới trong, La Khải đã mệt mỏi đủ, cho nên bản năng trước đem chuyện phiền toái thoái thác. Vậy ngươi chăm chú điểm, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lườm hắn một cái, nói, đừng quên, công ty kiếm tiền, ngươi cũng kiếm tiền, Thiệu Hồng Huy từng tại lén lút cùng nàng trò chuyện lên qua, truy đuổi. Hung, kịch bản, nói La Khải ánh mắt cùng năng lực đều rất mạnh, kịch bản tuyển có rất tốt, cải biên có lại càng là đặc sắc, nếu như dựa theo nguyên tác giả Lư Hoàng kịch bản. Như vậy đánh ra tới đồ vật rất khó có thương nghiệp thị trường. Đoán chừng viện tuyến lên một lượt không, tối đa ra ngoại quốc tham gia phim văn nghệ bình thường. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Tinh Mộng Truyền Thông đầu tư quay chụp không thể nghi ngờ là hết sức không lấy lòng. Nhưng kịch bản bản thân chất lượng rất tốt, chuyện xưa cũng có hiện thực ý nghĩa. La Khải lấy ra trong đó điểm sáng tiến hành mở rộng, trên phạm vi lớn suy yếu hắc ám cùng áp lực tình tiết. Tại giữ lại chuyện xưa hệ thống đồng thời, có ý thức địa đang tìm kiếm nghệ thuật cùng thương nghiệp điểm thăng bằng. Ở phương diện này, La Khải liền nghiền ép trong vòng một tiền lớn chuyên nghiệp biên kịch. Hắn đối với kịch bản phim quen thuộc, thật làm cho Thiệu Hồng Huy rất giật mình. Cho nên Thiệu Hồng Huy cho rằng La Khải hoàn toàn có năng lực độc lập sáng tác kịch bản. Bởi vậy hiện tại Lý Mộng Như liền tiểu thử xuống. Kết quả phát hiện La Khải tại giấu dốt, nàng cũng không cố ý bóc trần điểm này. Dù sao còn nhiều thời gian, cùng La Khải nhận thức thời gian càng dài, Lý Mộng Như càng là cảm giác hắn sâu không lường được. Giống như là một tòa chôn sâu ở dưới đất bảo tàng, lộ ra vĩnh viễn là một góc của băng sơn. Chẳng những Lý Mộng Như có như vậy cảm giác, Mạc Lam cũng có. Tại về nhà trên đường, nàng nhịn không được hỏi, nếu như ta để cho ngươi vì ta chuyên môn đính chế một cái kịch bản phim, ngươi có thể hay không giúp ta viết ra? La Khải kinh ngạc, a, Mạc Lam chăm chú, khác qua loa, ta liền hỏi ngươi được hay không? Nam nhân sao có thể nói không được đó? La Khải gương mặt có phần vặn vẹo. Đi, nhất định được. Mạc Lam hé miệng cười. Nàng đương nhiên là đùa cợt, liền muốn nhìn một chút La Khải đối với thái độ mình. Có thể sáng tác bài hát cũng có thể ca hát, có thể quay phim cũng có thể biên kịch. Kia còn có ngươi cái gì sẽ không? Ta sẽ không nhiều. Chấm ngoặc kép. Nói qua, La Khải quay đầu cho Mạc Lam một cái ánh mắt, rất ái muội loại kia. Mạc Lam nhất thời khuôn mặt ửng hồng, hung hăng địa khuyết hắn nhất nhãn. Nữu Nữu vẫn ngồi ở đằng sau. Ngươi nghĩ gì thế? Nhưng mà Nữu Nữu dựa vào chỗ ngồi đã ngủ, mở ra xe bàn xen lẫn trong cuồn cuộn về phía trước trong dòng xe cổ. La Khải khóe môi nổi lên một vòng nhàn nhạt tiếu ý. Hắn rất thích hiện tại sinh hoạt, không phải là đặc biệt bận rộn cũng không trống rỗng. Trọng yếu nhất là tại bên cạnh mình, có yêu cùng được yêu lấy người làm bạn. Như thế, về nhà cảm giác thực tốt. Canh, một, đưa lên.